The Gamer Hệ Thống, chương 753, Thần Giới, Góc Chuyện Audio.com, Banbusu Suzo Nozusu, Vạn Vật Sáng Tạo Chi Thuật. Hắn vừa hô lên thì ở giữa tế đàn liền có một chùm ánh sáng màu xanh hội tụ, ngay sau đó thì thân thể của một người phụ nữ dần thành hình, chân, tay, tóc, ngực và các bộ phận khác nhanh chóng hình thành. Khuôn mặt của người phụ nữ này trông giống hệt Anchia và gần như chỉ khác ở chỗ là mái tóc của Anchia dài tới eo, còn người phụ nữ này lại có mái tóc ngắn. Mẹ Anchia cùng hắn ngồi trên tế đàn nhìn thấy thân thể vừa mới được hình thành thì nức nở kích động. Anchia, không cần vội vã, đây chỉ mới là một cái xác không mà thôi, hắn nói. Đây chỉ đơn giản là một cái thân thể trống rỗng mà hắn tạo ra để làm vật chứa cho linh hồn của ơ mà thôi, bước tiếp theo mới là quan trọng. Zedu, Rin Tensei Nozusu, ngoại đạo, luân hồi thiên sinh chi thuật, 9 viên câu ngọc trong đôi mắt Rinnegan của hắn xoay tròn cực nhanh. Mặc dù hắn đã sử dụng thuật luân hồi thiên sinh nhưng lại vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Không, không phải là không có chuyện gì xảy ra mà là nó không thể nhìn thấy được từ đây mà thôi. Rinnegan đã tiến hành hút lấy linh hồn của ơ về đây để hồi sinh cho cô, nhưng linh hồn của ơ trên đường trở về đây lại bị một kẻ nào đó bắt lại. Hắn dám chắc kẻ đó chính là thần Ankhiram, bởi vì ngoại trừ vị thần tối cao cai quản sinh tử của thế giới này thì chẳng có ai có được khả năng như thế cả. Quả nhiên hắn đoán không sai, ngay sau khi hắn sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật không bao lâu thì hắn liền cảm giác được có kẻ nào đó đang dõi theo mình. Chắc chắn không phải ai khác ngoài thần Ankhiram rồi. Hắn lập tức mở ra cả Tensegan và cùng với Rinnegan để tiến hành tìm kiếm vị trí của Ankhiram. Nhưng Ankhiram dường như là đang ở trong một không gian nào đó tách biệt hẳn với Earthland nên hắn không thể dò ra được. Trong lúc hắn đã tìm kiếm thì bỗng nhiên tế đàn mà hắn dựng lên bất ngờ phát sáng, đây là tế đàn hắn dựng nên với tác dụng là để phát hiện ra loại phép thuật tương tự với lời nguyền trên người Mavis. Bây giờ tế đàn đã sáng lên có nghĩa là Ankhiram đã sử dụng tới hắc ma pháp của mình để tiến hành nguyền rủa hắn vì dám có ý định hồi sinh người chết. Tìm được ngươi rồi, hắn hô lên, ngay lập tức linh hồn của hắn liền thoát ra khỏi cơ thể, linh hồn của hắn vung thanh Kosurei lên và chém ra một khe nứt dài giữa không gian, sau đó lập tức lao qua khe nứt đó. Linh hồn của hắn lọt vào bên trong một không gian kỳ lạ tràn ngập những thứ ánh sáng mang màu sắc kỳ quái nhưng chủ yếu nhất vẫn là màu đen. Hắn vừa tới được nơi này thì liền cảm thấy được rất nhiều những luồng khí tức mạnh mẽ ở nơi đây và chúng đều đang hướng về phía mình. Ngay sau đó hắn liền thấy ở trước mặt mình xuất hiện hàng trăm sinh vật từ to lớn như tòa nhà chọc trời cho tới nhỏ như nắm đấm cũng có. Trong những kẻ này thì hắn có nhận ra một kẻ, đó chính là Ikusa Tsunagi đứng ở sau cùng. Muốn không nhận ra cũng khó vì Ikusa Tsunagi là một trong những sinh vật to lớn nhất của nơi này. Vậy các ngươi hẳn là các vị thần của Earthland rồi, hắn nhìn xung quanh một chút và nói. Tên phàm nhân kia, sao ngươi lại dám xâm nhập vào lãnh địa của các vị thần? Một sinh vật mình người đầu sư tử bước tới và quát mắng. Regulus LV293. Regulus, tại sao cái tên này hắn nghe thấy quen quen nhỉ, hình như hắn đã nghe ở đâu đó rồi. Mọi người khoan hãy ra tay đã, đúng lúc này một giọng nói vang lên, đây là người quen của tôi. Một, góc chuyện audio.com. Sinh vật hình người mặc áo giáp bước tới trước, sinh vật này mặc dù không được to lớn như Ikusa Tsunagi nhưng cũng thuộc vào hàng khổng lồ. Tinh linh vương, hắn vừa nhìn thấy sinh vật này thì bật thốt lên, tinh linh vương cũng là thần sao, việc này nghe cũng có vẻ rất hợp lý, nhưng nếu như vậy thì tại sao lúc trước khi hắn tới tinh linh giới của ông ta thì hắn lại không cảm nhận được khí tức của bất cứ vị thần nào khác? Xin chào bạn của Lucy, cậu không nên tới nơi này, tinh linh vương trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, hãy mau cùng ta trở về tinh linh giới thôi. Khoan đã tinh linh vương, bọn ta không thể bỏ qua cho tên phàm nhân này chỉ bởi vì đây là người quen của ông, được Regulus bước tới trước và nói, tôi đã không còn là thuộc hạ của ông nữa, bây giờ tôi là thần ánh sáng phụ trách cai quản vùng lãnh địa này, tên phàm nhân kia phải bị trừng phạt khi dám tiến vào nơi này. Hắn nghe Regulus nói xong thì lập tức bừng tỉnh nhận ra. Regulus, đây không phải là cái tên mà Lốc thường hay hô lên trước khi ra tay sao? Vậy thì ông ta chính là ngọn nguồn sức mạnh của Lốc rồi, hơn nữa ông ta còn nói rằng mình trước đây đã từng là thuộc hạ của tinh linh vương, điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất là trước đây Regulus chính là tinh linh cung sư tử. Vậy ra các tinh linh cũng có người kế nghiệp sao? Thực ra việc này cũng không hẳn là giống như hắn nghĩ, các tinh linh là bất tử nên sẽ không cần phải có người kế nghiệp làm gì cả. Chỉ là trước đây Regulus sau một thời gian dài làm tinh linh cung sư tử đã có được sức mạnh không thua kém gì tinh linh vương, có thể nói ông ta là tinh linh mạnh nhất chỉ dưới tinh linh vương mà thôi. Sau đó Regulus được ban cho thần vị và trở thành một vị thần, chính vì lý do này nên vị trí tinh linh cung sư tử bị khuyết đi và Regulus đã tìm ra một người kế nhiệm mình, đó chính là Locke. Locke thực chất là một phân thân của Regulus, mặc dù hoàn toàn độc lập so với bản thể nhưng mỗi khi sử dụng sức mạnh thì lại cần rút lấy sức mạnh từ bản thể mà không thể tự do sử dụng sức mạnh như các tinh linh khác. Dù vậy, Locke khi sử dụng sức mạnh của Regulus thì vẫn là một trong những tinh linh mạnh nhất trong số 12 cung hoàng đạo. Nếu như bình thường thì nhờ vào mối quan hệ này thì tinh linh vương và Regulus hẳn là phải có một tình bạn khá là bền chặt mới đúng, có điều trước đây khi Locke phạm luật khiến cho chủ nhân của mình lúc đó là Karen Lilica phải chết nên đã bị trừng phạt. Locke không được trở về tinh linh giới và chết dần chết mòn ở bên ngoài đã khiến cho Regulus cảm nhận được, bởi dù sao Locke cũng là phân thân của ông ta. Nếu để Locke chết thì Regulus cũng sẽ bị ảnh hưởng nên ông ta đã tới cầu xin tinh linh vương. Lúc đó tinh linh vương không hề do dự mà từ chối, khiến cho Regulus bắt đầu căm ghét tinh linh vương. Trong suốt 3 năm Locke ở bên ngoài, Regulus đã liên tục truyền tinh lực cho cậu ta để giữ cho cậu ta sống sót nhưng vẫn không có nhiều tác dụng. May mà khi Locke không còn chịu đựng được nữa thì tinh linh vương lại bị Lucy thuyết phục nên mới cho phép Locke trở về. Mặc dù vậy Regulus vẫn cứ căm ghét tinh linh vương càng ngày càng nhiều khi nhìn thấy Locke chết dần chết mòn. Nhưng Regulus biết mình cho dù đã có thần vị nhưng vẫn không phải là đối thủ của tinh linh vương nên mới phải nhẫn nhịn, giờ đây thấy được tinh linh vương như vậy thì Regulus liền muốn phá đám. Lần trước tinh linh vương là bên chiếm lý nên Regulus không thể làm gì được nhưng lần này ông ta lại là người muốn. gocchuyenaudio.com bảo vệ hắn, một kẻ xâm nhập trái phép vào nơi mà chỉ có các vị thần được tiến vào thì Regulus có thể kêu gọi các vị thần khác cùng nhau ra tay áp chế tinh linh vương. Regulus, ông định ra tay ngăn cản ta sao? Tinh linh vương nhìn chăm chú vào Regulus và nói, ta chỉ đang làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Regulus lạnh lùng nói, các vị thần, mau bắt giữ tên phàm nhân kia lại. Regulus vừa hô lên thì ngay lập tức các vị thần liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Tinh linh vương thấy vậy thì cũng hết sức lo lắng, mặc dù ông ta là một trong những vị thần mạnh nhất nhưng nếu như phải đối mặt với nhiều thần như vậy thì ông ta biết mình thua chắc. Mặc dù tinh linh vương có thể triệu hồi các tinh linh tới trợ giúp mình nhưng họ lại không có thần vị như ông nên sức mạnh sẽ bị áp chế rất nhiều tại nơi này. Tinh linh vương, cảm ơn ngài đã lên tiếng bảo vệ ta nhưng lần này ta tới đây là có việc nên ta chưa thể rời đi nếu như chưa hoàn thành nó. Hắn thấy tinh linh vương thật sự định vì mình mà chống lại những vị thần khác thì cũng hết sức cảm kích. Hắn lập tức bước tới phía trước, tinh linh vương sợ hắn sẽ bị các vị thần khác bắt giữ nên định kéo hắn lại nhưng ngay lập tức ông đã rụt tay lại. Lúc này linh hồn hắn đang phát ra một luồng linh áp cực kỳ lớn khiến cho những vị thần ở đây cũng phải cảm thấy khó thở. Chỉ số in cao khiến cho linh lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, linh áp mà hắn thả ra có thể dễ dàng nghiền nát linh hồn của kẻ khác thành linh tử, mặc dù những tên kia là những vị thần nhưng đứng trước linh áp của hắn thì vẫn bị áp chế cực kỳ nhiều. Tên Ankhiram đang ở đâu? Hắn lên tiếng hỏi, Regulus và những vị thần khác đang hết sức im lặng thì câu nói này của hắn giống như ném nguyên một viên thiên thạch xuống mặt nước vậy. Tên phàm nhân ti tiện, sao ngươi dám tỏ ra bất kính tới thần Ankhiram như vậy? Một vị thần quát lên. Ngay lập tức đám thần vừa rồi còn bị hắn dọa cho im thiên thít lập tức thi nhau quát tháo và còn lấy ra cả vũ khí của mình muốn lao về phía hắn vậy. Ngay cả tinh linh vương cũng tỏ ra hết sức lo lắng giống như hắn đã làm điều gì đó cực kỳ tệ hại vậy. Nếu như các ngươi không định nói thì ta cũng sẽ có cách bắt các ngươi phải nói. Hắn giơ thanh Kosurei lên và nói. Cách chương.